Đại công lý hệ thống, chương 41, đấu, góc truyện audio.com, tuyệt, Long Nhất Minh cảm nhận ngọn giáo bóng tối truyền đến sức mạnh hơn trước. Y biết ngọn giáo bóng tối đã tiến một cấp, trở thành thiên binh đế cấp, tích, nhiệm vụ diệt sát ma đầu tương lai, hoàn thành, chủ nhân nhận được một lần triệu hoán nhân vật, tích, nhiệm vụ nguy hiểm, hoàn thành, chủ nhân nhận được một lần triệu hoán nhân vật, tích. Chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ ẩn quyết diệt Ngọc Trầm Chu và Tôn Hào. Chủ nhân nhận được một lần triệu hoán nhân vật, hệ thống truyền đạt 3 thông điệp cho Long Nhất Minh. Long Nhất Minh hài lòng cực kỳ, còn có cả nhiệm vụ ẩn nữa. Đúng là kiếm lớn, hiện tại đã có đủ 5 lần triệu hoán để dung hợp ra một siêu triệu hoán. Xong việc ở đây, Long Nhất Minh liền bay lên không trung rời khỏi, y thầm truyền đạt mệnh lệnh cho hệ thống. Dung hợp 5 lần triệu hoán tạo ra siêu triệu hoán, đồng thời liền sử dụng siêu triệu hoán, nhận lệnh từ Long Nhất Minh, hệ thống bảng hiện lên trong linh thức của Long Nhất Minh. Một vòng xoay nhân vật xuất hiện chuyển động, tích, chúc mừng chủ nhân từ siêu triệu hoán được nhân vật Hoàng Phủ Cực. Nhân vật, Hoàng Phủ Cực, xương hào, nhất tà, cảnh giới, đạo thần vô địch, cửu biến cảnh, võ học, hỗn thiên bảo giám. Hỗn thiên tà kiếm, diệt tuyệt hoàng quyền, xuất xứ, thiên tử truyền kỳ, giới thiệu, cường giả tuyệt thế trong thiên tử truyền kỳ, đã tu thành tuyệt thế thần công hỗn thiên bảo giám. Hệ thống bảng hiện một nam tử khuôn mặt hùng chủ, ánh mắt bá khí vô địch, thân mặc cẩm bào xanh đe đan sen, đội mũ quan đen vàng, khí thế vô địch thụ tỏa ra kinh mãnh thế nhân, Long Nhất Minh khuôn mặt không thể che giấu được nụ cười hài lòng. Đây thế nhưng là tuyệt thế cường giả trong thiên tử truyền kỳ. Người đầu tiên tu thành hỗn thiên bảo giám, đệ tập tầng, huyền vũ trụ, Hoàng Phủ Cực cuộc đời là một truyền kỳ hùng dũng bá chủ. Võ học kinh tài tuyệt diễm, phong cách làm việc quyết đoán mạnh mẽ, Long Nhất Minh rất thích nhân vật này. Trong thiên tử truyền kỳ, Hoàng Phủ Cực hoàn toàn ăn đứt Long Qua Nhi về khoản làm việc. Đây là nhân vật mạnh mẽ bậc nhất trong thiên tử truyền kỳ. Hệ thống thật là ưng quá đi. Ừ, Long Nhất Minh bỗng dưng giật mình một cái. Kim Trung Trạo, thập nhị quan, Long Nhất Minh khởi phát ra một chiếc chuông vàng. Kim quang chuông vàng chói loa thiên địa, cương đạo cứng mãnh hộ thân kình. Huỳnh, hàng chục quả cầu năng lượng màu vàng bắn vào chuông vàng. Quả cầu phát nổ sóng xung kích kinh thiên động địa. Nhưng không thể xuyên phá được chuông vàng. Bồng, một chiếc chiến hạm khổng lồ xuất hiện trên bầu trời. Hắc Liên Thánh Tử dẫn theo rất nhiều hắc thị cùng sát đạo hội cường giả đang đi về phía Long Nhất Minh. Chiến trận của Long Nhất Minh gây ra ở đây âm thanh không nhỏ. Kết hợp khoảng cách từ đây đến vị trí của hồ ly tộc không xa. Nên địch rất dễ dàng liền nhận biết ở đây có biến. Hắc Liên Thánh Tử đang rảnh rỗi. Y cảm nhận một nguồn sức mạnh tỏa ra hung mãnh, nên liền đến đây đánh chiến lấy niềm vui. Y dẫn theo chỉ có bất hủ đại thần là cao nhất tu vi. Thần đế chi cảnh trở lên ở lại công kích hồ ly tộc trận pháp. Long Nhất Minh nhìn lên trên chiến hạm, y ánh mắt dán thẳng vào Hắc Liên Thánh Tử. Kẻ này mang cho y cảm giác không lành. Sư đệ, một bạch y nam tử cùng một tráng hán nam tử nhìn thấy thân xác Âu Dương Vân Thiên. Cả hai hô thất thanh, hai người này chính là hai người cứu Âu Dương Vân Thiên chạy thoát khỏi man yêu cảnh. Nếu không có hai người này, Âu Dương Vân Thiên đã gãy người ở man yêu cảnh. Bạch Y Nam từ tên Khô Duy, tu vi đại đạo thần vương, là chủ tịch sát đạo hội, nhị đệ tử, tu luyện võ học thiên yêu kiếm tà kinh, kiếm thế hung bạo kinh tục thế. Nam tử tráng hán tên Khiết Bằng Long, tu vi quân lâm chi thần. Là chủ tịch sát đạo hội, đại đệ tử, tu luyện võ học đại ma yêu thế công, lực cơ thể diệt trời đất, cả hai đều có tình đồng môn với Âu Dương Vân Thiên. Người dù xấu xa đến kịch điểm, cũng sẽ có một mặt tình cảm tốt, Âu Dương Vân Thiên làm người mặc dù không được đạo đức. Nhưng về mặt tình cảm đồng môn y khá tốt, nên mới có hai vị sư huynh như này thương tiếc trước cái chết của y, thương tiếc hận thù Long Nhất Minh là có. Nhưng hai người biết nếu xúc động máu điên đi lên đánh Long Nhất Minh. hậu quả của họ chỉ có án tử. Hai người nhìn về thân hình vĩ ngạn bá khí Hắc Liên Thánh Tử. Họ mong chờ vị Hắc Liên Thánh Tử này sẽ giúp họ báo thù. Cảm nhận ánh mắt của hai người, Hắc Liên Thánh Tử cười khinh thường nói. Đúng là đồ sâu kiến bẩn thỉu. Phí mất công bản thánh tử cho hắn một giọt long huyết. Chết cũng không làm nên công dụng gì cho bổn thánh tử. Đúng là đồ sâu bọ đáng ghét. Từng lời của Hắc Liên Thánh Tử như dẫm vào lòng quặn đau của Khô Duy cùng Khiết Bằng Long. Hai người cúi mặt xuống sâu. Cả hai nén giận giữ thịnh nộ của mình. Nếu họ ngẩng đầu lên, họ sẽ không thể ngăn được miệng mình chửi rủa. Lúc đó sẽ chết tan tành. Hắc Liên Thánh Tử ánh mắt lúc này nhìn thẳng xuống Long Nhất Minh. Y mỉm cười nói, ngươi đã giết chết khá nhiều người của ta. Mặc dù chúng là rác rưởi, nhưng không phải ai cũng có thể động vào rác rưởi của ta. Lời nói tràn đầy kiêu căng ngạo mạn, không xem kẻ khác ra gì. Những sát đạo hội cùng Hắc Thị người trên chiến hạm đều mặt đen vào. Nếu họ chết, Hắc Liên Thánh Tử cũng sẽ nói thế sao? Long Nhất Minh lúc này mỉm cười nói, không phải ai cũng có thể đe dọa ta, không biết ngươi có khả năng gì, nổ mồm to, thương hạ trang thảm, từ khi xuất đạo đến nay, y chưa bại ai cùng cảnh giới bao giờ, y luôn luôn áp đảo kẻ khác, còn vượt cấp đánh bại đối thủ 4 cấp, há lại sợ cái thằng bất hủ đại thánh này, Hắc Liên Thánh Tử tu vi bất hủ đại thánh, thân phận cao quý từ lúc xuất sinh. Nên tính cách ngạo mạn kiêu mãnh, tu công pháp có 9 bộ, đều là thuộc hàng thần công bao gồm, Cửu Thiên Hắc Liên Công, Bát Tọa Ma Tiên Kinh, Thiên Ma Tà Công, Bách Hợp Duy Tôn Hắc Liên Công, Thiên Ma Đại Đạo Kinh, Hắc Liên Ma Thế Bảo Giám, Lục Hợp Đại Thiên Công, Luyện Ma Bất Diệt Thể, Ma Hồn Huyễn Ảnh Kinh, 9 bộ công pháp khiến Hắc Liên Thánh Tử đứng ở thế bất bại từ khi xuất đạo đến nay. Y thiên phú tuyệt luân, khinh thường bất cứ cái gì thiên kiêu, trong mắt y thiên kiêu chỉ là rác, Hắc Liên Thánh Tử kiêu ngạo mỉm cười nói với Long Nhất Minh. Bổn Thánh Tử từ lúc sinh ra đã chú định bất bại. Thế gian này cái thứ gọi là thiên kiêu chỉ là rác rưởi mà thôi. Duy ta vô địch ngã thiên địa, lời của y chất lư kiêu ngạo, khiến cả đồng minh của y trên chiến hạm trong lòng cũng không khỏi thầm kêu y nổ. Long Nhất Minh trong lòng cũng thầm đánh giá Hắc Liên Thánh Tử nổ quá đanh. Y mỉm cười đáp lời lại Hắc Liên Thánh Tử. Hôm nay ta sẽ vặn tan cái tính kiêu ngạo của ngươi. Nói xong câu này, Long Nhất Minh liền động. Mera Mera Nomi, hỏa thương bách tẫn, Long Nhất Minh cả người bừng lên hỏa diễm. Xung quanh hư không bị đốt đến vặn vẹo. Từng chiếc thương lửa được ngưng tụ trên không trung. Số lượng đạt tới hàng vạn. Lên, Long Nhất Minh hai tay đẩy ra, hàng vạn thương lửa bắn đồng loạt về chiến hạm, trên chiến hạm người người hãi hùng khi thấy hàng vạn thương lửa bắn tới. Khí thế của những thương lửa này thật là kinh khủng, Hắc Liên Thánh Tử cũng hơi ngạc nhiên, nhưng chỉ là ngạc nhiên mà thôi, y rất nhanh nở nụ cười tự tin khinh thiên hạ, Hắc Liên Thần Trưởng, Hắc Liên Bình Thiên Địa. Hắc Liên Thánh Tử hai tay ma khí tung chuyển ngưng ra một đóa Hắc Liên. Theo hai tay làm trưởng đẩy ngoài, Hắc Liên tỏa ra ma khí thôn thiên diệt địa, uy thế kinh tận thiên hạ, hỏa thương bách tận đấu Hắc Liên bình thiên địa, bùm, tiếng nổ to lớn vang trời vang đất, Hắc Liên khí thế hung mạnh tuyệt luân ép nát hàng vạn hỏa thương. Thế công chưa mất, tiếp tục bay xuống về Long Nhất Minh, Long Nhất Minh bị bất ngờ. Không ngờ tên này có miếng thật, nhưng thế này mới kịch tính, y cảm giác vô địch thật chán. Cửu tự chân ngôn ấn, cửu tự tề xuất, Long Nhất Minh tay bắt cùng lúc chín ấn. Pháp tướng Đức Phật hiện lên bao phủ y, song trưởng Đức Phật cách không đánh ra. Huỳnh, trưởng lực Đức Phật xoáy mạnh tan Hắc Liên, uy thế mạnh mẽ tiếp tục công lên chiến hạm, trực chỉ Hắc Liên Thánh Tử đánh tới. Ha ha! Tuyệt, ngươi một tên rác rưởi ở một nơi rẻ rách này, có thể mạnh như này. Không thể không nói, ngươi thực sự tài, nhưng tài cũng không thể vượt qua ta. Hắc Liên Thánh Tử cười điên cuồng, sau đó kiêu ngạo bất thế nói. Cửu Thiên Hắc Liên Công, Hắc Liên Kinh Tục Thế, Hắc Liên Thần Trưởng, Hắc Liên Luân Thế Tích Thiên Hạ, Hắc Liên Thánh từ cơ thể tỏa ra ma khí hung thế tận thiên địa, ngưng ra một bông Hắc Liên. Song trưởng y đánh ra cách không ma khí kình hung thế tận đồ. Uy thế trưởng lực hung bạo kinh thiên ngã địa, cửu tự chân ngôn ấn đấu Hắc Liên luân thế tích thiên hạ. Huỳnh, hai đòn tuyệt thế va nhau phát nổ, sóng kinh quét tan đất trời, thiên địa u ám, trên chiến hạm người đều hãi kinh thất phách, họ không thể tin được đây là trận đấu của hai bất hủ đại thánh. Cả hai đòn kích ngang nhau, Long Nhất Minh cùng Hắc Liên Thánh Tử không ai ăn ai. Bá thối, Thạch Phá Thiên kinh khí cái thế, Long Nhất Minh bật nhảy lên hàng trăm trượng, cơ thể xoay chuyển cực tốc. Hai chân như hai tòa thiên thạch bắn mạnh từ trên bầu trời xuống. Thế thối kình lực uy mãnh chấn thiên địa, đứng trước thế thối mãnh thiên hạ này. Hắc Liên Thánh Tử song trưởng dựng lên bầu trời. Bát tọa ma thiên kinh, ma luân cái thế, Hắc Liên Thánh Tử cả người tỏa ra hạo hãn ma khí. Ngưng kết ra một ma luân màu đen hắc ám đánh lên cùng Long Nhất Minh đối kháng. Thạch Phá Thiên kinh khí cái thế đấu ma luân cái thế. Hoành, ma luân hung mãnh bất thế bị song thối đạp tan biến. Nhưng song thối cũng mất đi công kích, chỉ còn 3-10 uy lực, mục đích của Hắc Liên Thánh Tử đòn này không phải ăn thua đủ cùng Long Nhất Minh, mà chỉ là đánh lừa cùng giảm thế công của song thối. Tiếp theo đây mới là công kích thật sự, tiên ma hỗn thế quyền, tiên quyền sát thần, Hắc Liên Thánh Tử bật nhảy lên cao. Song quyền tỏa ra ma khí cùng sát khí hung thiên địa hướng về Long Nhất Minh đấm tới. Song quyền của Hắc Liên Thánh Tử tỏa ra uy thế kinh mãnh khiến Long Nhất Minh cũng biến sắc mặt. Nhưng rất nhanh y hiện hưng phấn lên, là một võ giả quan trọng nhất là có sức mạnh, tiếp theo là có đối thủ để cạnh tranh, yếu lại cảm thấy buồn, mạnh quá lại cảm thấy chán, sống phải thử thách nó mới vui. Thiên Phật trưởng, Vạn Phật triều tông, Long Nhất Minh cả người Phật quang tỏa sáng trời đất, pháp tướng Đức Phật hiện lên cao trăm trượng, chư tiên chúng Phật hư ảnh xuất hiện đỉnh lấy ngài, song trưởng Đức Phật bắn trưởng kinh hãi thiên kinh địa xuống. Tiên quyền sát thần đấu Vạn Phật triều tông, bùm, quyền và trưởng giao nhau phát nổ tan thành thiên địa, sóng kích bắn phá tứ phương, mọi vật trong 50 dặm đều tan tành. Chiến hạm người bị ép nổ thành bọt máu. Hắc Liên Thánh Tử cùng Long Nhất Minh đồng thời thổ huyết bắn ngược lại. Một bắn xuống dưới mặt đất, một bắn lên bầu trời. Dầm, Hắc Liên Thánh Tử đâm mạnh tạo ra một hố lớn rộng 5 trượng. Sâu 10 trượng, hắc phục của Hắc Liên Thánh Tử rách tung tóe, miệng ngòn ngọt máu tươi. Trên bầu trời Long Nhất Minh dùng Gia La Sinh Môn ổn định lại thân hình. Y hai mắt thấm mệt. Thở dốc nhìn xuống dưới mặt đất Hắc Thiên Thánh Tử, lúc này Hắc Liên Thánh Tử cùng nhìn lên y, cả hai bốn mắt nhìn nhau. Đồng thời nói, ta công nhận ngươi không phải sâu bọ, có tư cách nhận được sự công nhận là đối thủ của ta. Ngươi không phải ăn hại như cái miệng, nhưng dù vậy, hôm nay ngươi vẫn phải chết. Cách chương.